Chương 79, mất thể diện vấn đề. Ở nạ rủ tổ không dánh để ý không hiểu, gai một cây trải qua không muốn đi suy nghĩ xuống, cân nhắc giả bù giả cùng cả mì nạ gì kỳ bạ lần nữa tới đánh lúc gian đoạn sự tình, coi như nhân không để cho giao cho đã nằm xuống, liền là nghĩ phản đối cũng không có biện pháp cả xì đi đâu. Đem cả xì giao cho làm cho cả xì độ sâu hôn mê gai trong tay, nạ rủ tổ đoàn người, hướng đạ nạ nhà đi. Một đường trên rất là bình tĩnh, không có ở gặp được cái gì tập kích. Tuy nhiên, một ít nhạc đệm vẫn có, đó chính là gì xạ nọa cùng gai bản tính hoàn toàn cơ sở lộ ra ngoài. Ở mảnh này thanh xuân kêu gào xuống, ở mọi người buồn nôn xuống. Thế nào cũng cảm giác vẫn là có địch nhân tập kích tương đối khá. Ở nơi này một mảnh bình tĩnh xuống. Mọi người rất nhanh liền đến đạ nạ ra chung, tuy nhiên, gọi tới gai trong tay độ sâu hôn mê cả si, bây giờ, ở gai ra y vo xuống. Đã đến gần tử vong bên cạnh duyên. Mục đích sau khi đến còn không có treo, thật đúng là có thể vui đáng chúc, phúc lớn mạng lớn á làm cả xỉ trình lúc tới, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tuy nhiên, chỉ có thể mở mắt cùng nói chuyện mà thôi, thân thể thể hay lại là nhất ngân vô lực, so với nguyên tắc cùng dạ bù dạ chiến đấu còn thê thảm hơn. Xem ra, gai vác, so với thượng nhẫn tới còn phải nguy hiểm á đây là nạ rủ tổ cho ra kết luận. Dĩ nhiên, sau khi đeo cả xì cùng thượng nhẫn tuyệt đối sau tình cảnh, cũng khiến xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ bọn họ cho ra cái kết luận này. Phải không, như vậy a phiền thoái, thoáng nhịn nhiệm vụ phong cách bắt đầu rất khó đối phó. Nghe được nạ rủ tổ cùng gai sau khi giải thích, cả xì cũng là không có vỗ một cái đầu. Một cái toàn thân nghiêm trọng phỏng, một cái toàn thân xương cốt 1/3 đứt gãy. Nếu là ở tam thứ nguyên, bắt đầu trọng thương thêm tàn tật thêm hủy cho. Nhưng là, ở cái này nhẫn giả trong thế giới 230 mặt, như vậy thương tổn, đây là có điểm nặng thôi. Muốn chữa bệnh được, chỉ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn thôi. Cái này ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tuy nhiên, ở cái này đoạn trong thời gian, cũng là không thể bỏ bê, hết khả năng ở nơi này đoạn lúc thời gian mặt, tăng lên nhất xuống tự thân thực lực tương đối khá, từ tình huống trước mắt đến xem, dạ bù dạ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ. Đều có bộ hạ nhẫn giả, liền là không biết đạo bọn họ bộ hạ thực lực cường được, nhưng là, chúng ta nhiều một phần thực lực, sống tiếp hy vọng liền năm thứ nhất đại học phần. Chiến thắng giả bù giả cùng cả mì nạ gì kỳ bạ, cũng thì càng thêm có nắm chắc. Nhìn lần nữa mọi người, cả si nói đạo. Tu luyện, thế nào tu luyện a xạ cụ giả không khỏi hỏi, cũng đúng, theo tới cả si lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được hắn nói muốn tu luyện. Xạ cụ dạ hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ha ha, đương nhiên là có người chuyên hướng dẫn các ngươi cố gắng địa tu luyện. Nhìn xạ cụ dạ bộ dạng, cả si không có lúng túng nhất cười. Dù sao, chính hắn một lao sư làm thật đúng là đi ra chưa huấn luyện qua mình học sinh, hết thảy đều là dựa vào bọn họ tự giác. Tuy nhiên, hi, liền quên bây giờ cũng là người khác giúp ngươi huấn luyện mình học sinh đi gai, ba người bọn hắn liền nhờ ngươi. Ánh mắt nhìn về phía ở một bên mạnh như rồng như cỏ gai, cả sỉ có chút hâm mộ nói đạo, như vậy chiến đấu đi xuống, còn có thể như vậy, thật đúng là tiểu cường a dĩ nhiên, cả sỉ, ta sẽ ở cái này đoạn trong thời gian khiến bọn họ cảm nhận được thanh xuân sức sống. Đầu hất một cái, ngón tay cái đối với đến cả sỉ, khoe miệng một nhóm, đại răng cửa này lóng lánh bạch quang lượng hạt tại chỗ tộc nhân ánh mắt. Rốt cuộc có thể tu luyện rồi không cầm quyền đầu. Xạ xù kẹ hưng phấn nói đạo, hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng nghệ gì cùng tệ nẩn nắm cùng là thiên nhai luân lạc nhân ánh mắt của. Cũng không có chú ý tới nạ rủ tổ này trong mắt thối lui ra tính toán ánh mắt. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ nghiêm túc địa chỉ đạo các ngươi tu luyện, khiến các ngươi thực lực lại vào nhất bộ cả si. Ngươi liền từ nơi này yên tâm dưỡng thương cùng cân nhắc giả bù giả cùng cả mì nạ gì kỳ bạ gian để liền có thể. Nhìn xạ sủ kẹ này nét mặt hưng phấn, gai không có cởi mở nhất cười. Hướng về phía cả xì nói đạo. Ta biết rồi, mấy ngày nay ta thì biết ra kết luận. Gật đầu một cái, hướng về phía gai, cả xì nói đạo. Càng ngày càng thú vị nư a a nhìn liếc một chút cả xì, lại vừa là xem ra liếc một chút gai. Xạ sủ kẹ cười một tiếng. Mặc dù không có kiến thức quá gai lúc chiến đấu bộ dạng, không biết đạo thực lực thế nào, nhưng là... chỉ một nhìn gai có thể mang cùng dạ bù dạ như thế đều là thất đao chung cả mi nạ dị kỳ bạ đánh toàn thân xương cốt 1/3 đứt gãy. Còn có hiện trường phá hư trình độ, nghĩ đến cũng đúng không yếu. Cái này không có chút nào thú vị, một tiếng kêu to truyền tới. Một cái mang theo cái mũ tiểu hài tư xuất hiện ở cửa. Hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ gọi tới. Chính là đá nạ tôn tử, ý nạ gì? Không nghĩ chết mà nói, ta khuyên các ngươi hay lại là về sớm một chút tốt hơn. Nói xong, ý nạ gì cũng không để ý lần nữa người là biểu tình gì, xoay người liền liền rời khỏi nơi này. Thật là thật xin lỗi á đà nạ xin lỗi đối với nạ rủ tổ bọn họ nói đạo. Không có gì minh, đây là nhìn ý nạ gì rời đi thân ảnh, cả xì không có nói đạo. Ái hơi thở dài một cái. Đã nạ đầu. Ngày thứ hai. Gai mang theo nạ rủ tô bọn họ đi tới đạ nạ nhà phụ cận một cái tiểu hình trong rừng rậm. Nói đạo tiểu hình, ở nơi này hỏa ảnh thế giới bên trong, liền là đang ở tiểu, cũng có vài tòa sân bóng lớn như vậy. Hoàn toàn có thể cung ứng nạ rủ tổ bọn họ tu luyện. Thiếu niên yêu, theo ta đồng thời tự nhiên thanh xuân mồ hôi đi hướng về phía xạ sủ kẹ bọn họ, gai lóng lánh mình đại giang cửa. Đối với đến bọn họ nói đạo, hoàn toàn không có để ý xạ sủ kẻ bọn họ này đầu đầy mồ hôi cùng hát tuyến. Gai lão sư, ta đã đợi không kịp. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thanh giã A cùng xạ sủ kẻ bọn họ bất đồng, dị xạ nọa bây giờ đã trải qua ở vào hưng phấn trạng thái. Kêu to, gieo họ. Một bộ chính mình đã chuẩn bị xong dáng vẻ. Nạ dù tổ, cái này thượng nhẫn ngươi biết đi. Thật không có gian để ả nhìn cùng dị xạ nọa đồng thời cảm thán thanh xuân gai, cẩn thận đi tới nạ rủ tổ bên người. Hướng về phía nạ rủ tổ, xạ cụ giả nói đạo. Mà ở xạ cụ giả cách đó không xa, xạ sủ kẻ cũng là lỗ thai run run, xem ra, đối với cái này trong đó để, hắn vẫn rất để ý yên trí, yên tâm tốt. Gai lão sư tuy nhiên tính cách trên mặt có chút cổ quái, nhưng là, tuyệt đối sẽ không có gian để, tất lại. Gai lão sư bắt đầu cổ nổ hạ thể thuật đại sư, ở cổ nổ hạ, vẫn chưa có người nào ở thể thuật trên mặt có thể cùng so với hắn tựa như. Cho nên, tuyệt đối với không có gian đề. Hướng về phía xạ cú dạ, nạ rủ tổ không khỏi nhếch cười. Mặt đầy mỉm cười nói đạo. Phải không, thể thuật ta so sánh với nghe được nạ rủ tổ mà nói có chút yên tâm xạ xú kẻ, xạ cú dạ khỏe miệng không khỏi có quáp. Sắc mặt, từ từ trở nên xanh mét đứng lên. Xem ra, hắn nghĩ sau khi đến khỏe miệng cùng gai như vậy, động bất động liền là thanh xuân cái gì. Còn lóng lánh đại răng cửa, liền là không khỏi dùng mình một cái. Ngươi hoàn toàn nghĩ sai phương hướng nhìn xạ cụ ra, nạ dù tổ không có nhổ nước bọt đạo. Ở nhị thứ nguyên làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy nữ nhân à, còn nữa, thể thuật cái gì. Căn bản cũng sẽ không tốt như vậy không, tại nguyên chứ hậu kỳ. Không nhớ ngươi cái này cá thể thuật bạo lực nữ biến thành như vậy. Ngược lại, vóc người khá hơn nhiều. Tuy nhiên, như đã nói qua, xạ cụ giả vóc người ở hỏa ảnh bên trong, tuyệt đối không tính là xuất sắc, không muốn nói Tsuna, tờ dù mì mệ ở những thứ này bỏ sữa, liền là đang ở 12 tiểu cường bên trong, cũng là so với hì nạ tả ngạch thì nổ kém rất nhiều, mồ hôi gai lão sư, nói cho ta biết, bây giờ chúng ta phải thế nào tu luyện nhìn cùng gì xạ nọa than thở thanh xuân mà kích tình tứ xạ gai. Xà xù kẹ không khỏi đánh đoạn đạo. Bây giờ, hắn muốn nhất liền là nhanh điểm tu luyện, tốt tăng lên mình thực lực. Gặp qua thượng nhận thực lực sau xà xù kẹ, đối với mình bây giờ thực lực có chút bất mãn. Tu luyện à, tốt lắm, cáo thị ta, các ngươi bây giờ cơ bản tu luyện tiến hành đến trình độ nào, hoặc có lẽ là, đã hoàn thành nhìn xà xù kẹ. Sơ một cái cảm của mình. Gai không khỏi nói đạo. Cơ sở tu luyện nghe được gai mà nói. Xà xù kẹ không có quay ngược lại nhất bộ, khỏe miệng co giật đến. Thần mã là cơ sở tu luyện A, hoàn toàn không biết đạo. Có cái này à có cái này ấy ư, có không, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cơ sở tu luyện A, cơ sở chờ chút, tu luyện cái gì, không muốn nói cơ sở, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nói cách khác, nghĩ đến cả xỉ cái đó lười biếng nhà hỏa, xà xù kẹ bối âm, trong nháy mắt trở nên hôi ám đứng lên. Ánh mắt ngắm một cái ngân bên cạnh nạ rủ tổ, lại vừa là nhìn một chút nề gì, ngụm nước không có nuốt trôi, thật giống như gặp phải rất mất mặt gian đề à, đặc biệt quả thực nề gì những thứ này ngoại nhân trước mặt, xà xù kẻ cũng ngại nói.